Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448: Ai là cái cuối cùng? 3. Chương 449: Ai là cái cuối cùng? 3. Đây là một cái hải đảo. Mặc dù không biết biên giới ở nơi nào, nhưng là Đinh Trúc đi qua địa phương nàng đều có thể nghe được sóng biển gạt bỏ bờ biển thanh âm ni. Bình thường người đương nhiên là không cách nào nghe được loại thanh âm này. Không đủ bởi vì Đinh Trúc cảm giác phi thường cao, tai thính mắt tinh, làm cho nàng đối với loại thanh âm này đặc biệt mẫn. Cảm giác, mặc dù đây là một cái hải đảo, nhưng là không hề giống là không có ai sinh hoạt qua địa phương. Khắp nơi mạo xưng đầy nhân loại sinh tồn qua vết tích. Vuông vức đường cái, có được phòng ở không lớn thôn trang. Thậm chí còn có vừa mới toát ra thanh thanh đầu hoa màu. Bất quá, cho dù có nhân loại sinh tồn vết tích, nơi này lại không có người, không có bất kỳ ai. Đinh Trúc đi ở vuông vức trên đường cái. Nàng đã dọc theo đầu này đường cái đi rồi một giờ. Nhưng là nàng không có bất kỳ ai gặp phải. Mặt trời thăng lên, phơi Đinh Trúc làn da đều có một chút đỏ lên. Nhìn qua nơi xa không lớn thôn trang, bên trong có không ít phòng ở. Nàng dự định đến đó mặt nhìn xem. Nhìn xem có thể hay không tìm thấy được cái gì vật hữu dụng hoặc là manh mối. Ngay tại Đinh Trúc tính toán rất tốt thời điểm, nàng chợt nghe một tiếng súng vang. Đúng vậy, súng vang lên thanh âm ni là từ đằng xa trong thôn trang phát ra tới. Súng thanh âm cùng thanh âm khác là không giống. Nó chẳng những thanh âm lớn, mà lại phi thường có lực xuyên thấu. Đồng thời rất có nhận ra độ, coi như chưa từng có nghe qua súng vang lên người, cũng có thể rất dễ dàng phân biệt ra được súng thanh âm ni tại xác nhận tiếng súng nơi phát ra. Về sau, Đinh Trúc lập tức liền từ bỏ đi trong thôn trang chủ ý. Nàng lập tức quay đầu liền chạy xuống đường cái, hướng phía một bên trong rừng rậm chui vào. Rừng rậm này phi thường rậm rạp. Mỗi một cái cây sinh trưởng niên hạn đều rất dài, cho nên dị thường tráng kiện. Đinh Trúc một bên chạy một bên không ngừng hướng phía đằng sau nhìn lại. Xuyên thấu qua kia rừng cây rậm rạp, Đinh Trúc một mực quan sát đến vậy bên ngoài đường cái. Trải qua đại khái hơn 10-20 phút sau khi bình tĩnh, nàng bỗng nhiên lại nghe thấy ô tô oanh minh thanh âm ni rất nhanh, một cỗ xe mở mui xe bán tải ngay tại trên đường lớn mở qua. Tại gia tạp ngồi trên xe 5-6 người, bọn họ đều là nam sinh, xuyên cùng Đinh Trúc trên thân đồng dạng đồng phục. Bởi vì cách đến rất xa, Đinh Trúc cũng không thể rõ ràng nhìn gặp đối phương bộ dáng. Nhưng là do ở nơi này quá mức an tĩnh duyên cớ, bọn họ nói chuyện thanh âm lại theo cơn gió một mực truyền ra rất xa. Đinh Trúc cũng không thể phân biệt ra được bọn họ cụ thể đang nói cái gì, nhưng là thanh âm của bọn hắn bên trong lại thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười. Nhìn ra được tâm tình của bọn hắn là phi thường vui sướng. Vui sướng sao? Vừa mới rõ ràng là tiếng súng vang lên. Nếu như nàng không có đoán sai, vừa mới hẳn là có người chết. Tại người chết về sau sẽ còn vui sướng. Nàng cấp tốc hướng phía mấy người ném đi một cái phân biệt thuật. Có thể là bởi vì khoảng cách quá xa, không có phân biệt thuật không cách nào với tới. Chỗ lấy thất bại, nhiệm vụ này đến cùng là đang giảng giải cái gì? Cúi đầu trầm ngâm một chút, Đinh Trúc tổng kết một chút hiện tại tìm thấy được manh mối. Có học sinh chết đi, hung thủ cũng là học sinh, giết chết học sinh vũ khí lại không giống. Có là súng, có là cùn khí, học sinh trên thân còn có tiếp tế phẩm, Bọn họ ở vào một cái có nhân loại sinh hoạt qua vết tích trên hải đảo. Nhưng là trên hải đảo tựa hồ trừ bọn họ ra những học sinh này sẽ không có người. Cho đến tận này, Đinh Trúc có khả năng đạt được manh mối chỉ có nhiều như vậy. Thông qua những đầu mối này nàng vẫn là không có biện pháp thành công đạt được cái gì kết luận. Cái này khiến Đinh Trúc đối với tại phân tích của mình cùng năng lực trinh thám đại đại sốt ruột. Nàng thậm chí nghĩ, nếu như bây giờ Lộ Tùng hoặc là Tần Qua ở đây có lẽ có thể phân tích ra là kết quả gì đi. Mang theo đối với mình năng lực trinh thám vô hạn nhả rãnh. Đinh Trúc nhìn xem chiếc kia xe bán tải một đường mở thật xa. Rốt cục tại trên đường lớn sau khi biến mất, mới thật dài thở ra một hơi, đứng lên, thay đổi đầu, tiếp tục hướng phía trong rừng rậm đi đến. Bởi vì biết rồi có học sinh có được cỗ xe cùng súng ống, Đinh Trúc không dám tiếp tục độc thân đi một mình tại trên đường cái. Chỉ có thể nhanh chóng trong rừng rậm chui tới chui lui. Trong rừng rậm thỉnh thoảng có chim con đang líu ríu kêu. Thậm chí còn có thể nghe được nước chảy từ đó róc rách trôi qua. Đập nện ra để cho người ta vui vẻ mát lạnh thanh âm. Nếu như không phải trên đầu tùy thời tùy chỗ đều bao phủ không hiểu thấu bóng tối của cái chết. Trước mắt nơi này thật sự chính là một cái đóng quân dã ngoại nấu cơm dã ngoại nơi tốt. Dọc theo suối nước một mực lên trên đi, là một cái hải đăng. Đinh Trúc liền hướng phía hải đăng phương hướng đi đến. Hải đăng bình thường là xây ở tương đối cao địa thế bên trên. Tại hoàn toàn làm không rõ ràng kịch bản tình huống dưới. Đinh Trúc hiện tại duy nhất có thể làm được chính là trước biết rõ ràng hoàn cảnh địa lý. Chỉ có dạng này nàng mới có thể nắm giữ càng nhiều sống sót hy vọng. Đi rồi hồi lâu, có chừng một canh giờ, cũng có thể là 2 giờ, đương nhiên càng có thể là 3 giờ. Ngay tại Đinh Trúc đều cảm thấy mình xong, chân đều muốn tê dại đến không muốn chết mình thời điểm. Hải đăng giống như có lẽ đã gần trong gang tấc. Nàng ngồi xổm ở suối nước một bên, đưa tay đem suối nước nâng lên đến từng ngụm uống vào mấy ngụm. Lại rửa mặt, rốt cục đem trong thân thể mình mặt cái chủng loại kia khô nóng theo đè xuống một chút. Nguyên chủ thân thể quá yếu, liền xem như Đinh Trúc tiếp quản cỗ thân thể này. Nàng cũng không có cách nào để cỗ thân thể này trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc khôi phục lại mình lúc đầu sức chiến đấu. Bất quá mới đi mấy giờ, cỗ thân thể này lại nhưng đã mệt mỏi ù tai hoa mắt, hoàn toàn không có cách nào tiếp tục đi tới. Đang ngồi ở suối nước bên cạnh nghỉ ngơi, Đinh Trúc lại chợt nghe có người sau lưng phát ra kinh ngạc thanh âm. Phương Anh, cơ hồ là bản năng, Đinh Trúc từ dưới đất bắn lên, sau đó ngay tại chỗ lăn một vòng, ngay sau đó núp ở một khối đá đằng sau. Nàng không có vũ khí, nàng hiện tại gặp phải địch nhân, muốn sống biện pháp duy nhất chính là chạy. Vốn là dự định lấy thừa dịp đối phương xuất thủ thời điểm mình cấp tốc chạy thoát, lại không nghĩ tới đối phương lại hướng phía mình nhanh chóng chạy tới. Phương Anh, là ngươi đi. Phương Anh, không được qua đây. Đối phương không có muốn ý xuất thủ, chẳng những không có ý xuất thủ, mà lại đối phương tốc độ rất nhanh vọt tới Đinh Trúc ẩn thân thạch đầu bên. Nhưng là hiện tại Đinh Trúc thân thể cực độ rã rời, dẫn đến cảm giác của nàng trên phạm vi lớn hạ xuống. Nếu không chuyển biến xấu cũng sẽ không ở vừa rồi thời điểm không có phát hiện sự tồn tại của nàng. Người tới là cái nữ sinh, tóc của nàng ở sau ót cuốn lại rất thấp, trên đầu mang theo một cái màu đen cái kẹp, mang theo một bộ rất phổ thông phương gọng kính. Gương mặt hai bên giải lấy rất nhiều nhỏ bé tàn nhang. Đại khái bởi vì đi được phi thường sốt ruột, nàng có chút thở dốc, trên mặt cũng nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, nhưng là thanh âm của nàng lại phi thường ôn hòa đồng thời yên ổn. Phương Anh, ngươi không cần khẩn trương, ta không có muốn ý muốn thương tổn ngươi, ta thật không có. Nói nàng tại Đinh Trúc nhìn chăm chú buông xuống trong tay cái chậu. Sau đó hai tay giơ lên làm ra đầu hàng tư thế. Đồng thời đem phía sau lưng của mình quay tới cho Đinh Trúc nhìn. Ngươi nhìn ta cái gì cũng không có mang. Ngươi không cần khẩn trương. Ta thật không có muốn thương tổn ngươi ý tứ. Đinh Trúc cũng không phải thật chỉ là 10-50. Sáu tiểu cô nương, nữ sinh này trên thân mang không có mang theo vũ khí. Nàng liếc mắt liền nhìn ra đến, xác nhận đối phương thật không có vũ khí gì về sau. Nàng yên lặng thở ra một hơi. Hết chương.